Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1042, Man Hà truyền thừa. Nơi này có dấu ma uy rất đáng sợ, đã hình thành lực lượng khổng lồ. Hàn Tâm Đường thoáng nhìn tượng đá trước một quyển kinh văn. Hiếu Kỳ đưa nó mở ra, kia một quyển kinh văn vừa mở ra liền biến thành hai đạo hắc khí xông vào hai tròng mắt của nàng bên trong. Tại kia hai đạo hắc khí ăn mòn hạ, hai tròng mắt của nàng dần dần biến thành màu đen đặc. Có ma diễm đang chảy, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức quá khủng bố. Cỗ lực lượng kia điên cuồng chấn động, chư thiên đều đang run sợ. Suy suy, kia một pho tượng đá bên ngoài thân hòn đá chậm rãi chóc ra, lộ ra nguyên bản bộ dáng, kia đúng là một người mặc rực hắc khôi giáp thần linh. Một đôi huyết mâu yêu diễm vô cùng, cơ thể bên trong bắn ra uy áp đủ để đem đại thế cho hủy diệt. Cửu tinh ma mạch, kia một tôn thần cầu kinh ngạc nói, chưa từng nghĩ đương thời lại còn có loại này huyết mạch. Xem ra nàng là còn chưa thức tỉnh, bất quá đã đầy đủ. Hàn Tâm Đường quanh thân chảy xuôi hừng hực hắc mang, nàng tuyệt không mất đi ý thức, cảm giác cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng ngày càng kinh khủng. Giống như có cái gì muốn thức tỉnh, kia cỗ cuồng bảo uy áp tại bốc lên, chư thiên đều đang sụp đổ, trên bầu trời lại có tinh hà treo ngược, huyết mạch chi uy bộc phát, đem tất cả ma khí đều cho hấp thu. Hô! Hàn Tâm Đường hô to, từ thức tỉnh bên trong lui ra ngoài, vừa rồi kém chút liền ngạt thở mà chết. Kia cỗ kinh khủng năng lượng, cũng không phải là nàng bây giờ có thể trưởng khống, nhất định phải qua một đoạn thời gian nữa mới được. Trông thấy người mặc khôi giáp thần minh, Hàn Tâm Đường nghi ngờ nói, người chính là vừa rồi kia một pho tượng đá. Trách không được sẽ có liên tục không ngừng ma khí tràn ra tới. Nguyên lai ngươi còn sống. Trực giác nói cho nàng, cái này một tôn thần minh lực lượng rất đáng sợ, tuyệt đối có lai lịch lớn. Vân Hoàng biết được loại này truyền thừa chi địa, vậy mà để nàng tới lấy, cũng không biết hắn là tâm tư gì. Bản tọa là Xích Ma Điện điện chủ, Man Hà Tiên Đế tọa hạ đại tướng. Ngươi gọi ta Ma Linh là được. Ma Linh tại Hàn Tâm Đường não hải bên trong ông ông tác hưởng. Man Hà Tiên Đế thế nhưng là tung hoành chư Phật môn hộ đại nhân vật. Nàng từng tại một số cổ lão trên điển tịch nhìn thấy có quan hệ ghi chép. Không nghĩ tới nàng lại có đạt được Man Hà Tiên Đế truyền thừa một đầu kiện. Đây cũng quá nghịch thiên. Xem ra sau khi rời khỏi đây, phải thật tốt cảm tạ một chút cái này làm người ta ghét ra hỏa. Đi thôi, từ nay về sau bản tọa chính là ngươi người hộ đạo. Ma Linh huyễn hóa thành một pho tượng đá, thu liễm cơ thể bên trong ma uy, nhìn rất phổ thông. Hàn Tâm Đường cũng không nhiều lời cái gì, như là đã đạt được muốn, lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào, là thời điểm nên rời đi. Lần này có Ma Linh tùy tùng, nàng tuyệt không thi triển tàng thiên cấm thuật, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm, kia một tôn liệt thủy giao long cũng mất đi bóng dáng. Bất quá, nàng vừa rời đi vị thủy bờ sông, liền gặp được Hàn Khê Phượng, nàng từng đã cho Hàn Khê Phượng một khối ngọc bội, có thể cảm ứng được vị trí của nàng chỗ. Ngươi tại sao chạy tới tìm ta, liền không sợ bị người trông thấy sao? Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, gần nhất chư Phật môn hộ bên trong cũng không quá bình. Có cường giả núp trong bóng tối, tùy mà động, những cái kia lôi kéo khắp nơi thiên kiêu muốn phá lệ cẩn thận mới được. Nếu không rất có thể sẽ bị chém giết. Tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi là bởi vì Vân Hoàng, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta. Hàn Khê Phượng lo lắng nói. Nàng lo lắng nhất chính là Hàn Tâm Đường không giúp nàng. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Tâm Đường chuyện gì đều để lấy nàng. Lần này khẳng định sẽ ra tay. Ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Hàn Tâm Đường trầm giọng nói, ta sẽ giúp ngươi đem Vân Hoàng chơi chết. Ngươi cũng quá nặng không nhẫn nhịn. Vân Hoàng dù sao tu hành cửu đại thể thuật, muốn đem hắn chơi chết không dễ dàng như vậy. Nói đến chơi chết hai chữ, Hàn Tâm Đường não hải bên trong chợt nhớ tới Vân Hoàng nói Hạ Lưu lời nói, muốn nàng trên giường chơi chết hắn. Tên kia thật sự là rất làm người ta ghét. Hàn Tâm Đường trên gương mặt hiển hiện sắc mặt ửng đỏ. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là phẫn nộ. Hàn Khê Phượng cũng không có chú ý tới Hàn Tâm Đường trên mặt biến hóa rất nhỏ. Trầm giọng nói ra, tỷ, ta đột nhiên không muốn giết chết Vân Hoàng. Nghe vậy, Hàn Tâm Đường có chút không hiểu. Lúc trước không phải nói muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, chặt thành thịt muối sao? Hiện tại tại sao lại lật lọng? Có thể hay không có chút kiên trì? Tỷ, ta muốn Vân Hoàng làm ta nam nhân, ngươi giúp ta có thể hay không? Hàn Khê Phượng khẩn cầu. Nàng câu nói này triệt để đem Hàn Tâm Đường cho lôi đến. Hàn Khê Phượng lúc trước vẫn dùng danh hào của nàng đến gần Bách Lý Hoang, về sau Bách Lý Hoang bị chém giết, sự kiện kia mới tính kết thúc. Hiện tại lại toát ra một cái Vân Hoàng đến, không cần nghĩ đều biết. Hàn Khê Phượng khẳng định là muốn Hàn Tâm Đường thân phận đi tới gần Vân Hoàng. Ngươi nghĩ tiếp cận Vân Hoàng, ta đề nghị ngươi khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Trải qua ta khoảng thời gian này quan sát, hắn chính là một cái sắc phôi. Hàn Tâm Đường cười nói, ngươi dáng dấp như vậy kinh diễm, chỉ cần ngươi câu dẫn hắn, hắn khẳng định sẽ đem cầm không ngừng. Cái này thật được không? Hàn Khê Phượng có chút hoài nghi. Vân Hoàng sát phạt quả đoán, vạn nhất đem hắn cho chọc giận, đến thời điểm phải tao ương chẳng phải là nàng. Cho nên chuyện này nhất định phải cầu ổn, bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể xuất hiện. Yên tâm, cam đoan mã đáo thành công. Hàn Tâm Đường bảo đảm nói. Tên kia chính là cái sắc phôi, còn mở miệng đùa giỡn nàng. Đợi khi tìm được cơ hội, nhất định muốn đem chàng tử tìm trở về. Về phần Hàn Khê Phượng sự tình, nàng mở một con mắt nhắm một con nhãn. Chỉ cần không đánh lấy danh hào của nàng khắp nơi gây chuyện thị phi là được. Tỷ, vậy ngươi đem gần nhất chuyện phát sinh cùng ta chia sẻ. Ta muốn đi tìm Vân Hoàng. Hàn Khê Phượng biết Hàn Tâm Đường đi tìm Vân Hoàng, khẳng định phát sinh qua một số nàng không biết sự tình. Chỉ có đem tất cả mọi chuyện ghi tạc trong lòng, nàng mới có thể tiếp cận Vân Hoàng. Được thôi, Hàn Tâm Đường đem gần nhất chuyện phát sinh thu hút Hàn Khê Phượng não hải bên trong. Bất quá tỉnh lược một câu, đó chính là Vân Hoàng nói để nàng đem hắn chơi chết trên giường. Về phần truyền thừa sự tình, nàng cũng không có giấu giếm Hàn Khê Phượng. Đạt được tất cả ký ức về sau, Hàn Khê Phượng nói ra, tỷ, ngươi cũng đừng đi Khô Ma Sơn, an tâm tìm một chỗ tu hành. Còn có ngươi phải cẩn thận một chút, ta nghe nói có bá chủ cường giả núp trong bóng tối ám sát thiên kiêu. Ngươi đạt được Man Hà Tiên Đế truyền thừa, khẳng định sẽ bị người để mắt tới. Nàng là đánh đáy lòng lo lắng Hàn Tâm Đường. Những này Hàn Tâm Đường đều biết, muội muội kỳ thật không xấu, chỉ là có chút nuông chiều. Hàn Tâm Đường tuyệt không tiến đến Khô Ma Sơn. Phàm là có Hàn Khê Phượng địa phương, nàng cũng sẽ không đi. Coi như muốn đi, đều muốn đeo lên mạng che mặt mới được. Khô Ma Sơn vẫn là trước sau như một yên lặng. Gần nhất chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều. Bọn hắn trừ vì Khô Cốt Tiên Đế truyền thừa bên ngoài, còn có chính là muốn mượn cơ hội ám sát các đại tộc bầy vô địch thiên kiêu. Loại thời điểm này tuyệt không thể nhân từ nương tay, nếu không cuối cùng thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Hàn Khê Phượng lần này đổi váy áo, liền khí chất đều biến rất nhiều. Nàng nghiêm túc suy nghĩ qua, vì cái gì Dương Vị Nhiễm sẽ nhận ra nàng đến, đại khái là khí chất khác biệt. Bằng không, Nàng cùng Hàn Tâm Đường giống nhau như đúc, người bình thường làm sao có thể phân biệt ra được. Lần này nàng tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.